Thiên tài đọa lạc, chương 513 trăm vạn đại quân, góc truyện audio.com, Thiên Tháp Sơn, Quy Vân Cung cái gì tên gia hỏa kia không ngờ lòng tham vô đáy, còn muốn cả luyện hoa thuẫn nữa à, nghe xong lời hồi báo của băng oánh, khuôn mặt Thánh Anna nhất thời phát lãnh. Cho tới bây giờ chưa từng có người nào dám cùng nàng nói điều kiện, hơn nữa thái độ lại còn ác liệt đến như thế. Băng oánh cung kính nói, Thánh chủ, hắn chính là loại người như vậy, đây cũng chính là nguyên lời của hắn. Chỉ cần cho hắn luyện hoa thuẫn, hắn liền chấp nhận hợp tác cùng thánh chủ. Trầm mặc trong chốc lát, Thánh Anna rốt cuộc cũng quyết định. Được rồi, ngươi lại một phen đem luyện hoa thuẫn đưa cho hắn. Cái tên gia hỏa kia, lòng tham là phải chấp nhận trả giá a, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn hắn ói ra toàn bộ cho ta. Chấm, cái ngày đó chính là ngày mà tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện, nàng ta đi lên tiếp dẫn chi thuyền. Mạc Sầu nói, Thánh chủ chuyện tình phó thư bảo được voi đòi tiên như thế này, cũng đều nằm trong sự dự đoán của chúng ta. Hắn căn bản là một tên gia hỏa tham lam đáng ghét. Cấp cho hắn ưu đãi thì có thể chấp nhận được, nhưng mà chuyện tình để cho các tiểu quốc khác thần phục chúng ta lại gặp chút phiền toái. Dừng lại một chút, bà ta nói tiếp, đám tiểu quốc này đều là do đám vương tôn quý tộc các quốc gia khác nhau thành lập, ỷ vào sự ủng hộ của bổn quốc bọn chúng cũng không một phen đem Quy Vân quốc chúng ta đặt ở trong mắt. Ta dựa theo sự phân phó của Thánh chủ, phái người mang theo tin tức Chiêu An, không một ai tránh khỏi sự sỉ nhục của bọn chúng. Thánh Anna cười lạnh, nói, một đám kiến hôi không ngờ lại dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Mạc Sầu, ngươi mang theo luyện lực sĩ đường của ngươi tấn công đám quốc gia không chịu quy thuận đi. Mạc Sầu cuống quýt nói, Thánh chủ, đám quốc gia này tuy rằng cũng không có bao nhiêu quân đội, nhưng mà những người có thể đến được nơi này, cơ hồ cũng đều là lực sĩ cùng với luyện lực sĩ. Luyện lực sĩ đường của ta căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được. Chẳng những không thể chiến thắng được bọn họ còn rất có thể toàn quân bị diệt sạch. Nếu như có thêm tứ đại thiên không kỵ sĩ của ta thì sao? Cứ yên tâm đi đi, ta sẽ để tứ đại thiên không kỵ sĩ đến hiệp trợ các ngươi. Đa tạ thánh chủ, nếu như vậy mà nói thì đám quốc gia nhảy nhót diễn kịch kia khẳng định chết chắc rồi. Nếu như không chịu quy thuận liền lập tức giết sạch bọn chúng. Khóe miệng Mạc Sầu nhếch lên một tia tiêu ý, thực lực của tứ đại thiên không kỵ sĩ bà ta hiểu rõ ràng nhất, phóng nhãn khắp cả thế giới nội cháo này, trong đám tiểu quốc không có bất cứ thứ gì có thể chống đỡ được với tứ đại thiên không kỵ sĩ cả. Giết chết các quốc vương cùng các người phản kháng, hợp nhất lại những người quy thuận Quy Vân quốc liền có thể chỉnh hợp toàn bộ tất cả các tiểu quốc trong thế giới nội cháo, hình thành nên một đại quốc gia mấy vạn người. Sau đó tiếp tục dựa trên cái trụ cột này mà phát triển xuống, khẳng định càng ngày càng cường đại thêm lên. Cái mà Mạc Sầu nhìn thấy chính là một bản kế hoạch xây dựng một cường quốc siêu cấp. Thế nhưng mà bà ta lại không có nghĩ đến, đợi đến cho thời điểm cái kế hoạch này thành sự thật, có lẽ bà ta đã nằm xuống lòng đất trầm mặc rất nhiều năm rồi. Ta lại một phen đem luyện hoa thuẫn đưa cho Phó Thư Bảo, để hắn đồng ý cùng Thánh Chủ hợp tác. Băng oánh tự hồ đối với việc chỉnh hợp toàn bộ thế giới nội cháo này cũng không có chút hứng thú nào cả. Góc truyện audio.com, Thánh Anna gật đầu, nói. Hãy đi đi, sau khi băng oánh rời đi, Mạc Sầu khẽ tiến lên hai bước hạ thấp thanh âm nói. Thánh chủ, kỳ thật cho dù đem luyện hoa thuẫn cấp cho Phó Thư Bảo, hắn cũng không nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Trình độ giảo hoạt cùng với vô sỉ của tên gia hỏa kia, một nhân vật quang minh chính đại như thánh chủ vậy căn bản không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Điều này không phải ta chưa từng nghĩ qua, nhưng mà ngoại trừ việc tạm thời thỏa hiệp với tên gia hỏa kia ra, ngươi có biện pháp nào khác sao? Mạc Sầu thấp giọng nói. Thánh chủ có được thông đạo đi thông ra thế giới bên ngoài, chỉ cần bắt giữ được một người, như vậy muốn hắn như thế nào, hắn liền như thế đó. Trong lòng Thánh Anna chợt động, là người nào có phân lượng với hắn như vậy, công chúa giật hương của Thánh Lan Quốc Chi Ni Nhã. Mạc Sầu cẩn thận nói, thần sắc Thánh Anna khẽ đổi, nói, vương thất Thánh Lan Quốc cùng với thiên không nữ thần có mối quan hệ sâu xa, mãi cho đến hiện nay cũng đều là do vương thất của Thánh Lan Quốc thủ hộ địa phương mà ta cùng với tứ đại thiên không kỵ sĩ hôn mê. Người như thế nào có thể đề nghị ta làm ra những chuyện tình vi phạm đạo nghĩ như thế? Nếu như làm vậy mà nói chính là qua sông rút cầu, chính là chuyện tình không có lương tâm cùng đạo nghĩa. Thánh chủ, từ xưa đến nay những người làm đại sự cũng đều là không câu nệ tiểu tiết. Ngài làm như vậy cũng không phải là làm thương tổn vương thất Thánh Lan Quốc, cũng không phải là làm thương tổn Chi Ni Nhã, mà là cấp cho nàng ta một cơ hội, để cho nàng ta có thể cống hiến cho thiên không nữ thần. Cặp mày Thánh Anna khẽ nhếch lên, tựa hồ như đang lâm vào trong tình trạng khó xử. Loại sự tình này, cho dù là nàng ta cũng không dễ dàng đưa ra quyết định. Mạc Sầu thế nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, tiếp tục du thuyết, nói. Thánh chủ, thời điểm tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện càng ngày càng gần hơn, thời gian của chúng ta cũng càng ngày càng ít đi. Thành lập một quy vân quốc cường đại, đi lên tiếp dẫn chi thuyền đi đến thánh đảo, giúp cho thiên không nữ thần sống lại, đây không phải là giấc mộng cả đời của ngài sao? Ta nghĩ, một khi đã là mục đích làm sống lại thiên không nữ thần, như vậy bất luận đứng ở góc độ nào đi chăng nữa, Chi Ni Nhã cũng cần phải làm ra cống hiến. Thở dài ra một hơi, rốt cuộc Thánh Anna cũng làm ra quyết định. Được rồi, chúng ta chia nhau ra hành động. Ngươi mang theo tứ đại thiên không kỵ sĩ đi thu phục những tiểu quốc không quy thuận, đem đám người dám phản kháng chúng ta toàn bộ giết chết. Những người quy thuận chúng ta thì bắt chúng làm nô lệ. Tiến hành hợp nhất quy vân quốc, khống chế nghiêm ngặt. Ta tự mình đi một chuyến đến Thánh Lan quốc, chuyện khởi nguyên chi thụ sống lại, thế giới bên ngoài sớm đã biết được, hiện tại xem ra, bên ngoài hẳn đã vô cùng náo nhiệt rồi. Thánh chủ anh minh, trên khuôn mặt già nua của Mạc Sầu nhếch lên một nụ cười tràn ngập nếp nhăn. Một nụ cười như vậy, có thể làm cho người ta nổi da gà một trận. O không ô, tiến vào trong tầm cung của băng oánh, ở bên trên cái bàn làm việc kia thần thông bàn vẫn như trước lẳng lặng huyền phù trên đó, màu sắc đen bóng, quang mang chói mắt. Thánh Anna lập tức đi tới trước bàn làm việc, lấy ra một tấm lực chi linh phù, hướng về phía thần thông bàn ném ra một cái. Soảng một tiếng giòn vang, phảng phất như là đập bể một cái đĩa đồ sứ nào đó vậy. Khocchuyenaudio.com. Hai luồng quang mang hắc bạch giao thoa quỷ dị chợt từ trên thần thông bàn tản mát ra, không ngừng luân chuyển, hình thành nên một cái thông đạo. Thánh Anna nâng chân bước vào trong cái thông đạo hắc bạch giao thoa kia. Tất cả các quang mang xung quanh đột nhiên thu lại, bao vây lấy thân thể của Thánh Anna. Trong nháy mắt Thánh Anna liền biến mất bên trong thần thông bàn. Hết thảy một màn này giống hệt như là ảo giác vậy, giống như Thánh Anna chưa từng đi vào, lại càng chưa từng biến mất qua. O không ô, bên trong thần miếu trên Thánh Thập Tự Sơn, bên trong một cái hầm ngầm tối tăm, đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo tạo thành bởi hai luồng quang mang hắc bạch giao thoa. Thánh Anna chợt từ bên trong cái thông đạo quang mang kia đi ra. Ngay sau đó toàn bộ quang mang trong khoảnh khắc biến mất cũng đồng dạng cấp cho người ta một loại cảm thụ giống như ảo giác vậy. Đây chính là tác dụng của thần thông bàn cùng với liên thể linh đang do Tiểu Thanh luyện chế cũng có chỗ tương tự. Nhưng mà cấp bậc của liên thể linh đang hiển nhiên không thể so sánh được với thần thông bàn. Liên thể linh đang chỉ có thể đạt được tác dụng đối với phương vị đã biết trước rồi, còn thần thông bàn lại có thể hình thành nên một cái thông đạo thần kỳ trong khoảnh khắc xuyên qua không gian. Cái nào thần kỳ hơn, liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Đi ra khỏi hầm ngầm, Thánh Anna đi tới bên trong đại điện. Từng thủy chỉ màu đen tuyền lúc này cũng đều đã khô cạn hết, lộ ra phần đáy ao sáng bóng như là hắc ngọc vậy. Địa phương nơi mà tứ đại thiên không kỵ sĩ từng đứng thẳng chấn thủ kia, lúc này cũng đều đã trống rỗng. Cái địa phương này đã hoàn thành xong sứ mệnh của nó, nhưng mà những thủ vệ của Vương Thất Thánh Lan Quốc vẫn như cũ đứng tại nơi đó làm đúng phận sự của bọn họ, đúng giờ tiến hành tuần tra cùng với quét tước. Thánh Anna cũng không có quấy rầy đám thủ vệ này. Trước khi bọn họ phát hiện, nàng ta đã lặng lẽ không một tiếng động ly khai khỏi Thánh Thập Tự Sơn. Thời tiết đã đến cuối mùa đông, băng tuyết bắt đầu hòa tan. Phía trên cây cối lúc này thiếu khuyết màu xanh biếc, khu vực điền dã cũng không có những nông dân đang làm việc, toàn bộ thế giới cũng đều là một mảnh hiu quạnh. Nhưng mà sau khi trôi qua thời điểm này, băng tuyết sẽ hoàn toàn hòa tan hết, cây cối sẽ lại đâm chồi nảy lộc, mặt đất sẽ lại sinh trưởng ra cây cỏ mới. Thế giới tại thời điểm đó sẽ tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Vạn vật thế gian cứ dựa theo cái quy luật tuần hoàn này mà không ngừng chuyển biến, ai cũng không thể nào thay đổi được. Phi hành trong thiên không với tốc độ ngang với tốc độ âm thanh, lực lượng chi rực màu tuyết trắng sau lưng Thánh Anna lóe sáng, thánh khiết giống hệt như cặp cánh thiên sứ vậy. Kỳ thật tu vi lực lượng của Thánh Anna đã đạt đến cảnh giới hỗn nguyên lực, căn bản không cần ngưng luyện ra lực lượng chi rực cũng có thể hư không phi hành, chỉ là tốc độ hơi chậm hơn một chút mà thôi. Không mất bao nhiêu thời gian, Thánh Lan Thành liền tiến nhập vào tầm mắt của nàng. Thánh Lan Thành hùng vĩ rộng lớn thấp thoáng bên trong một mảnh tuyết trắng xóa, trầm tĩnh mà an tường. Ở bên trong một mảnh bình nguyên trống trải rộng lớn, vô số những quân doanh giống như một đám cây nấm nhô lên trên mặt đất tuyết trắng, chằng chằng chịt chịt sắp xếp trải dài hướng về phía xa. Khocchuyenaudio.com. Quan sát đám cờ hiệu trên các quân doanh cũng không phải là cờ hiệu của Thánh Lan Quốc mà là cờ hiệu của các quốc gia như Tú Quốc, Tư Ba Quốc, La Tư Quốc cùng với các quốc gia nhỏ khác nữa. Đại khái phán đoán tổng số đám quân đội tụ tập xung quanh Thánh Lan Thành này ít nhất cũng lên đến 100 vạn đại quân. 100 vạn đại quân, nếu như công kích thẳng vào Thánh Lan Quốc mà nói, như vậy Thánh Lan Quốc cũng chỉ có một kết quả duy nhất, đó chính là bị diệt vong. kỳ quái, tuy rằng phòng trừng thế giới bên ngoài sẽ có đại động tác nhưng mà cũng không đến mức trăm vạn đại quân hội tụ lại Thánh Lan Thành a, cái này đối với Thánh Lan Quốc quả thật là một hồi uy hiếp chí mạng. Chẳng lẽ Thánh Lan Vương đang bị uy hiếp sao? Cảnh tượng trước mắt khiến cho Thánh Anna cảm thấy nghi hoặc. Một đạo thân ảnh đột nhiên phóng thẳng lên cửu thiên, lực lượng chi dực vũ động trong chớp mắt liền chắn trước mặt Thánh Anna. Ngươi là ai, dám phi hành băng ngang vùng trời của liên quân, lại có thêm 10 gã lực sĩ vũ động lực lượng chi dực từ các phương hướng khác nhau bao vây tới. Thánh Anna lại vẫn là bộ dáng không chút để ý, nhàn nhạt nói. Các ngươi là ai, ta là tổng quân đoàn trưởng của Tú Quốc Lạc Chấn Thiên. Những người Tú Quốc đến từ Anh Thạch Thành căn bản không nhận thức được Thánh Anna cho nên lúc này mới có bộ dáng cùng với khẩu khí không chút khách sáo như thế. Cặp mày Thánh Anna khẽ nhăn lại. Liên quân, các ngươi đây là liên quân gì? Liên quân tấn công Thánh Lan Quốc à, vô nghĩa. Đương nhiên là liên quân tiến vào thế giới nội cháo rồi. Khởi nguyên chi thụ đã sống lại, tiếp dẫn chi thuyền sắp xuất hiện, đây chính là việc trọng đại của toàn bộ thế giới. Chúng ta chính là đang chờ đợi Thánh Lan Quốc tập kết quân đội của bọn chúng, sau đó tiến vào trong thế giới nội cháo. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này cấm người lạ phi hành hay sao? Lạc Chấn Thiên cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hắn nhìn ra được nữ nhân tuổi không lớn lắm trước mặt này còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Trước khi chính thức động thủ, hắn muốn truy hỏi rõ ràng. Thánh Anna nói như vậy, cái chi quân đội mà các ngươi gọi là liên quân này, vây khốn Thánh Lan Thành, nếu như Thánh Lan Vương không chịu nghe lời các ngươi sẽ tấn công Thánh Lan Quốc hay sao? Đó là đương nhiên, thống soái của liên quân chính là Vương Tước Thanh Giật cùng với Vương Tước Thái Bình. Hiện tại đã là một ngày kỳ hạn cuối cùng rồi, nếu như Thánh Lan Vương vẫn như cũ không đưa ra quyết định mà nói, như vậy thì Thánh Lan Quốc sẽ bị tiêu diệt. Ha ha ha, à nữ nhân ngươi cười cái gì? Nếu như còn không trả lời câu hỏi của ta, chúng ta sẽ không khách sáo với ngươi nữa đâu. Lạc Chấn Thiên cả giận nói. Bên trong hư không đột nhiên lóe lên một tia bạch quang, Lạc Chấn Thiên cùng với một đám tướng lãnh Tú Quốc còn chưa kịp nhìn ra chuyện gì xảy ra, thì nữ nhân xinh đẹp trước mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tốc độ thật là khủng khiếp a, trên lưng Lạc Chấn Thiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hoàn hảo vừa rồi hắn cũng không có động thủ, bằng không à nữ nhân này muốn giết hắn quả thật dễ như trở bàn tay. Tổng quân đoàn trưởng, ả nữ nhân kia là ai? Một gã tướng lãnh Tú Quốc kinh ngạc nói. Thời điểm này bọn họ mới lấy lại được tinh thần. Không biết nữa, trở về bẩm báo cho Vương Tước Thanh Giật đi. Lạc Chấn Thiên nói, gocchuyenaudio.com. Một đám người chặn đường Thánh Anna, thậm chí một cái chéo áo trên người đối phương cũng chẳng sờ tới được. Chuyện tình như vậy nếu như truyền ra ngoài, quả thật là vô cùng mất mặt a, cách chương.